Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4301, trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cô ta lấp lánh, 3000 sợi tóc tùy ý rủ trên vai, hơi kinh ngạc nhìn vào tấm thủy tinh khổng lồ trước mắt, không ngờ hắn lại thăng cấp xem ra. Lo lắng của mình là dư thừa rồi, nhưng anh đắc nguy hiểm hơn thôi. Ôi, anh nguyên bá như vậy, tiến vào thành thiên giai sẽ càng. Lông mày của cô ta hơi nhíu lại, dù sao anh cũng từng cứu mạng tôi một lần. Thôi vậy, tôi giúp anh một lần đi, nói xong. Cô ta lấy ra một cái ngọc bội màu hồng, trực tiếp truyền âm. Ly Nhi, đang ở thành thiên giai phải không? Giúp tôi một chuyện, sau một trận dao động không gian, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng xuất hiện bên ngoài một tòa thành cổ. Trên đỉnh đầu là 72 khối đại lục trôi nổi. Dưới chân, cũng là 108 khối đại lục trôi nổi. 108 đạo năng lượng màu vàng hoàn toàn thực chất hóa, từ 108 hòn đảo phía dưới tuôn ra nhập vào thành thiên giai. Thành thiên giai, kẹp giữa hai loại đảo, các loại kiến trúc như thiên cung nhìn không thấy đầu. Chỉ riêng cổng thành đã cao tới vạn mét, thành thiên giai. Đây chính là thành thiên giai sao? Nghê Hoàng kích động thở gấp, mắt đỏ bừng. Theo ghi chép trong sử liệu của mị tộc, thiên tài đỉnh cao nhất của mị tộc từng tiến vào thành thiên giai. Chỉ là, sau đó thua trong cuộc chiến, không có cơ hội lên đảo thiên giai. Không ngờ Nghê Hoàng tôi có ngày cũng có cơ hội đến thành thiên giai xem. Tuy rằng là do Diệp Bắc Minh dẫn cô ta đến, nhưng cũng đủ kích động rồi, đúng là nơi tốt, âm thanh của tháp Càn Khôn Trấn Mục vang lên. Nhóc, con, cậu có nhìn thấy 108 cột sáng màu vàng kia không? Những thứ này đều là lực bản nguyên, nếu bản tháp hấp thu những lực bản nguyên này, hoàn toàn có thể khôi phục. 1/10 lực lượng, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đệt, 1/10, vậy chẳng phải là nghịch thiên rồi sao, đến lúc đó ông căn bản không cần sợ bại lộ. Ông khôi phục 1/10 lực lượng, trong cả thế giới bản nguyên còn ai là đối thủ của ông nữa, Diệp Bắc Minh thở gấp, trực tiếp chửi thề. Hấp thu luôn đi, còn chờ cái quái gì nữa, tham gia cái quái gì mà cuộc chiến thiên giai chứ, tháp Càn Khôn Trấn Mục nghiêm túc nói. Nhóc con, cậu xác định chứ? 108 hòn đảo phía dưới này, cộng với 72 hòn đảo trên đầu cậu, chính là trung tâm của trung tâm thế giới bản nguyên. Một khi bản tháp hấp thu hết lực lượng của chúng, cả thế giới bản nguyên sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Người ở vị diện dưới thế giới bản nguyên sẽ chết hết. Bao gồm cả đại lục hỗn độn, cũng bao gồm cả thần giới, thánh vực. Thậm chí là địa cầu dưới đại lục hỗn độn, Diệp Bắc Minh ngây người. Khoan đã, vậy thì thôi. Tháp Càn Khôn Trấn Mục mỉm cười. Tôi biết tên nhóc cậu sẽ không đồng ý mài. Đáng tiếc, có một loại mỡ béo ngay trước mắt, lại không ăn được, thật đau khổ. Nhóc con, có người đến rồi. Vừa dứt lời, cổng thành của thành thiên giai mở ra, một người phụ nữ có thân hình yểu điệu, mắt đẹp thâm thúy bước ra. Cô ta bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh, trong mắt mang theo một tia tò mò. Anh chính là Diệp Bắc Minh, đắc tội Sở Nguyên Bá. Anh thật sự đã giết chết Cửu Lãng. Thực lực của hắn không yếu. Anh là cảnh giới gì? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Cô gái, câu hỏi của cô có phải hơi nhiều quá không? Ha ha. Người phụ nữ cười một tiếng, khiến người ta say mê vì sắc đẹp. Vậy tôi không hỏi nữa. Tôi tên Hướng Lily, chuyên trách tiếp đón người có sức chiến đấu trên 10 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi đi thôi. Cô ta xoay người. Vặn vẹo thân hình uyển chuyển thướt tha đi về phía thành thiên giai. Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng theo sát phía xô, trong nháy mắt tiến vào thành thiên giai, vừa vặn một nhóm người từ bên trong đi ra. Trong khoảnh khắc, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.